huyết họa tu chân giới. Chương 383, mưu đồ giúp Tà Long sớm ngày quay về tiên vực U, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, không gian vong linh. Ngày hôm qua Xuân Đức cùng vô địch mới cải biến không gian này lại một lần nữa. Phạm vi không gian vong linh bây giờ là 350 vạn dặm. Bị gấp lên thành 3 tầng. Tầng trên cùng có phạm vi 50 vạn dặm. Trung tâm tầng trên có hắc ám ma thụ cùng bể sinh mệnh, phạm vi bên ngoài suốt 50 vạn dặm là một vùng đất bằng phẳng chỉ có hoa. Cỏ các loại cùng các kiến trúc mang tính chất trang trí bằng tinh thạch cực phẩm. Trên bầu trời có ngàn đầu hóa linh thạch bay lượn nhàn nhã. Tầng trên cùng chính thức biến thành bảo địa tu luyện. Không gian so ngoại giới gấp 30 lần. Linh khí cùng pháp tắc thiên địa cũng có thể quan sát bằng mắt thường. Ở nơi đây ném vào một con chó con bình thường vài năm sau cũng biến thành yêu quái. Nhưng tầng 3 có một hạn chế là kết cấu không gian mạnh hơn 2 tầng dưới rất nhiều. Vì là tầng trên cùng sợ không may sụp đổ thì tầng bên dưới chịu nạn nên không gian nơi đây mạnh mẽ đến biến thái. Bất diệt cảnh nơi này mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt bình thường, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Khu vực lâu đài sinh mệnh có kết giới giảm áp lực nên tu vi thấp chút cũng không sao. Tầng cao nhất là nơi Xuân Đức tu luyện cùng sinh hoạt với người thân của hắn. Tầng thứ hai lớn hơn tầng thứ ba. Phạm vi 100 vạn dặm. Nơi này chỉ dành phục vụ riêng cho mục đích nghiên cứu. Phát minh những thứ quái đản mà vô địch nghĩ ra. Trung tâm nơi này là một tòa tế đàn bằng đầu lâu của hàng triệu sinh linh kết hợp mà thành. Xung quanh tế đàn là một huyết trì phạm vi vạn dặm. Khắp nơi quanh đây khí huyết sát lượn lờ. Sinh linh tu vi bất hủ cảnh đến nơi này không qua mấy phút liền bị đồng hóa thành tử linh sinh vật. Cách xa phạm vi huyết trì vạn dặm là nơi sinh tồn của gần 600 triệu tử linh sinh vật. Mỗi con tử linh sinh vật nơi đây rất đặc biệt, bọn chúng có thể thôn phệ lẫn nhau từ từ lớn mạnh. Mặc dù thời gian có chút dài. Nếu nói tầng 3 là thiên đường thì tầng 2 chính là địa ngục sống. Vì sao lại nói nó sống? Đơn giản vì luôn luôn có tử linh sinh vật được sinh ra đời. Cùng lúc đó lại có những con tử linh sinh vật chết đi, tạo thành một vòng tuần hoàn lặp lại. Linh hồn ma hỏa của những con chết đi sẽ quay về huyết trì. Thời gian không lâu sau lại có một đầu sinh vật đi ra. Còn tầng thứ nhất có phạm vi lớn nhất. Cũng là nơi hắc ám nhất. 200 vạn dặm nguyên thủy ma khí bốc lên ngùn ngụt. Bầu trời cũng âm u không ánh sáng. Nơi này chỉ thích hợp cho các sinh vật ám thuộc tính sinh tồn mà thôi, như ma lang chẳng hạn. Bọn nó ở đây như cá gặp nước. Tộc đàn nhanh chóng sinh ra, nếu không phải có chiến trường đại lục thì số lượng của đàn sói cũng là một vấn đề nan giải. Hiện tại tầng 3 chỉ có mình ma lang cùng địa lang làm bá chủ. Sau này Xuân Đức sẽ đem một chút ma vật có thực lực vào nuôi, lúc đó sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Thông qua linh hồn lực quan sát khắp nơi một lần, Xuân Đức cảm thấy mỹ mãn. Sau này có thời gian giúp mỗi tầng đàn sinh thành địa linh nữa là xong. Tới lúc đó chỉ cần nằm yên hưởng già. Nghĩ tới viễn tưởng tương lai, Xuân Đức cười ngây ngô vài tiếng. Mãi tới một lúc lâu sau hắn mới thu liễm lại nụ cười. Nói thật tâm tình hắn bây giờ rất tốt. Hắn lúc này coi như đã sống không uổng một đời rồi. Ngày xưa hình như là gần 30 thì chết, đến thế giới này cũng sống đến 50. 60 năm nữa coi như cũng là một đời. Có chết cũng chẳng tiếc nuối gì. Tâm tình bình thản, nhìn thấu sinh tử, hắn chính thức bước lên con đường của riêng mình. Đã không uổng một đời thì cuộc sống sau này cứ tùy tâm mà làm. Thích làm gì thì làm, không cần phải gò ép. Đi tới căn phòng đặc biệt được chế tạo từ 9 trụ đá bằng diệu tinh. Mỗi trụ đá cao 300 mét. Ở giữa 9 trụ đá diệu tinh là một quả cầu màu xanh huyền bí. Quả cầu màu xanh này chính là sinh mệnh cùng sinh hồn mà mấy tỷ người ngày hôm qua chết đi. Sinh mệnh cùng hồn phách của bọn hắn đã bị Xuân Đức thần không biết quỷ không hay rút đi tinh luyện. ngồi trên cái đầu lâu màu xanh to lớn của khô cốt ma tôn. Xuân Đức bắt đầu hấp thu thành quả mười mấy năm mưa đồ. Như hố đen thôn phệ, cả người Xuân Đức phát ra lực lượng hấp lực vô cùng mạnh mẽ liên tục rút lấy. Thôn phệ quả cầu màu xanh trước mắt, năng lượng tuy ôn hòa nhưng số lượng quá nhiều. Hình thể nhân loại có chút chịu không thấu. Xuân Đức ngay lập tức biến về trạng thái địa ngục băng long. Ấu long, để tiếp tục thôn phệ. Cả người con tiểu long, nhìn giống con rồng phương Tây, hiện lên ánh sáng sinh mệnh cường liệt. Luồng ánh sáng này từ từ cải tạo thân thể của tiểu long. Từng chiếc gai xương trên lưng bắt đầu bị gãy, thay vào đó là những chiếc gai xương bén nhọn mới, những chiếc vảy cũng đang từng miếng bị thay thế. Quá trình này cũng không có ác liệt gì mà rất ôn hòa. Sinh mệnh từ từ gột rửa để sinh ra đời một sinh vật hoàn thiện hơn. Xuân Đức cũng không có phân tâm thần ra quan sát biến hóa bên ngoài, mà hắn chăm chú vào thông báo của phụ trợ hệ thống gửi đến. Thông tin cơ thể, Dragon Heal, địa ngục long biến dị sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt. Cấp độ 1 sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt. 28, cấp độ 1 sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt. 38, cấp độ 1 sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt. 52. Cấp độ 1 sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt. 78. Cấp độ 1 sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt. 91. Cấp độ 1 sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt. 100. Tiến hành quá trình tiến hóa. 0, 1, 3, 71, 88. 96, 100. Tiến hóa thành công. Chủ thể tiến hóa từ địa ngục băng long biến thành địa ngục thiên long. Thông tin cơ thể. Địa ngục thiên long, sinh mệnh thể cấp 2 đặc biệt tiến hóa từ địa ngục băng long. Mang theo đặc thù của băng long địa ngục, cường hóa cơ bản 1.5 về mọi mặt, Xuân Đức cảm nhận được lực lượng tăng cường đột biến thì mỉm cười. Chỉ một cái giới thiệu đơn giản, tăng cường 1.5 về mọi mặt, nhưng vì một điểm này mà Xuân Đức cảm thấy lâng lâng. 30 năm cố gắng phân giải. Luyện chế mấy món chỉ bảo thực lực của hắn tăng lên cũng không phải rất nhiều, nhưng chỉ cần lên một đẳng cấp sinh mệnh đã có thực lực tăng đến 1.5 thân thể trước kia. Thôn phệ thiên phú, hấp thu sinh mệnh và linh hồn kẻ đã chết chuyển hóa thành sức mạnh vĩnh viễn. 0.25 triệu Agi, sự linh hoạt. 0.20 triệu Street, sức khỏe tăng cường khả năng chịu đựng. 0.20 triệu in, hồn lực. Sau khi tiến hóa thành địa ngục thiên long có hai mục tăng trưởng. Agi, cùng, in, tất cả đều tăng 10 triệu. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.